chẳng lẽ có người vào nhà ăn vụng sao? Thấy Giản Hoa đang đánh răng, Lý Phỉ cảm thấy người bị tình nghi không thể là cậu. Theo tính cách Giản Hoa, sẽ không đùa kiểu này. Lý Phỉ khó hiểu dùng thìa gẩy gẩy gà trong nồi. Là người nào vậy? Ăn vụng canh, không ăn thịt, chỉ ăn nấm. Chờ đã, nấm. Giản Hoa nghe thấy trong phòng bếp có tiếng thìa rơi xuống đất. Không biết nấu ăn thì đừng làm. Giản Hoa hàm hồ nói, dùng nước sạch súc miệng. Khi xoay người muốn ra ngoài, cậu bỗng cảm thấy bên chân có gì đó là lạ, giống như bị cái gì trói. Một cục nấm trắng trẻo mập mạp đầy mùi canh gà tựa vào bên chân cậu. Không tốt, nấm. Lý Phỉ xông vào cửa, nửa câu sau khi anh thấy Giản Hoa đã bị nuốt vào. Nửa phút sau, mặt anh đơ đơ, nói, anh đi mua ít nấm có thể ăn về nấu canh. Giản Hoa mở miệng theo bản năng, canh gà không có nấm cũng có thể uống. Không được, hôm nay anh nhất định phải ăn nấm. Loại nấm có thể cắn nát, có thể nhồi thịt, sẽ không tự mình chạy trốn khỏi bát canh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, đánh cháo thời gian lui về 4 tiếng trước. Gà và nấm là Lý Phỉ mua trong siêu thị đầu phố tiểu khu. Vì buổi sáng lăn lộn tốn nhiều thời gian, lúc Lý Phỉ đi mua đồ đã may mắn tránh khỏi giờ cao điểm. Nhưng mấy loại rau dưa tươi mới, giá rẻ đã bị lấy mất. Loại rau có thể lựa chọn không nhiều, giữa nấm bào ngư và nấm mỡ béo trắng tròn vo, Lý Phỉ không chút do dự chọn loại sau. Bóng ma tâm lý về nấm bào ngư thì người dị năng nào cũng có, nửa năm, một năm không hết được. Nấm mỡ tốt biết bao, thịt nhiều, tuy giá hơi đắt, nhưng nấu với canh gà chắc chắn ngon. Ảnh đế đeo khẩu trang, mặc áo khoác to đi mua đồ ăn, chọn đồ lại không quá thuần thục. Nhân viên cửa hàng nhìn bóng dáng anh, khe nói nhỏ. Sau khi giá phòng Hoài Thành vọt lên, hộ gia đình mới chuyển đến tiểu khu, không quá giống lúc trước. Dù kinh tế vừa mới sống lại, nhưng trên đường đã có thể thường xuyên thấy xe xịt, soái ca chất lượng tốt xuất hiện liên tiếp. Ở Trung Quốc, nhiều khi không phải do tài nguyên nam tính chất lượng tốt ít, mà là do đi trên đường không thấy được có mấy người đàn ông ăn mặc sang trọng, phối hợp đúng đồ. Mọi người đều thuần một màu quốc dân, áo sơ mi, t-shirt, quần cụt, giày thể thao. Không tìm quần áo hợp với mình, chỉ biết nhìn đồ người mẫu nam mặc trong hình, rồi y đây chính là hiệu quả khi mình mặc lên, sao có thể tốt. Cho dù là ngôi sao 360 độ không góc chết, cũng có quần áo không hợp. Điều ấy Lý Phỉ cảm nhận rất rõ, khi anh muốn che giấu mình trong đám người, dù mặc quần áo hơ oai y, đảm bảo giá trị nhan sắc có thể trực tiếp giảm xuống, nhưng trong lòng chính anh không qua được. Giống như con gái sẽ không chọn phấn lót không hợp màu da của mình, bất đắc dĩ phải dùng, trong lòng sẽ mất tự nhiên, nháy mắt như không còn trời xanh mây trắng, không còn có người kinh ngạc nhìn mình. Tuy Lý Phỉ không đến mức này, nhưng bắt anh mặc quần hơ oai y in hoa hay áo cao bồi đi ra ngoài, anh vẫn không chịu nổi. Đành mở tủ quần áo ra, tiện tay trộm một cái áo khoác của Giản Hoa, quần cũng đủ dài, chỉ cần không bước quá dài là được. Tổng cộng 72 nguyên, nhân viên cửa hàng đặt toàn bộ chú ý lên người Lý Phỉ, khi báo giá cũng vô thức. Lý Phỉ xách gà đóng hộp ướp lạnh, nấm và một ít hoa quả đi. Thời tiết không tệ, mùa đông sắp qua, tâm trạng người ta cũng tốt hơn. Nói ra thì, Lý Phỉ và Giản Hoa đã cùng nhau vượt qua hai cái Tết âm lịch, nhưng cái nào cũng không trải qua tốt đẹp. Lần trước là vì thế giới bị từ bỏ. Lần này là vì bận quay phim. Ánh nắng ấm áp trở về, khiến tinh thần khó tránh khỏi buồn ngủ, lơi lỏng. Khu phố không có dấu vết của tai họa, cũng không quy hoạch tòa nhà mới và khu thương nghiệp. Con mèo nằm bên bệ đá phơi nắng, cụ già chơi cờ vây bên đường, dụng cụ tập thể dục cũ kỹ. Hết thảy vẫn như lúc trước, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vì đường hẹp, lại có xe, nên người đi đường chỉ có thể dán sát tường đi. Một chiếc xe tải nhỏ chở đồ đạc gian nan chen vào, mặt đường không bằng phẳng, lúc xe nảy lên vì cái hố, bàn ghế bị buộc dây thừng trong thùng xe, không biết sao lại trượt xuống một đoạn. Lý Phỉ nhíu mày, vì tránh cho đoạn gỗ quét vào quần áo mình, chỉ có thể nghiêng người tránh. Quần áo ma sát với mặt tường thô ráp, vang lên chút thanh âm. chờ xe đi. Khi Lý Phỉ xoay người lại, bỗng cảm thấy quần áo giống như bị cái gì giữ chặt. Chỉ có ngừng một giây, quần áo sau lưng đã kéo về. Lý Phỉ không để ý, nhìn vách tường, mặt tường các tòa nhà cũ thật sự không sạch sẽ mấy. Gần mặt đất còn mọc rêu xanh. Xem ra trở về còn phải giặt quần áo. Lý Phỉ mất đi dị năng, nói cách khác, anh không có mắt quỷ. Đám tơ trong suốt chậm rãi bò trên vách tường, càng ngày càng nhiều. Nhà giản hoa là nơi nấm quen thuộc nhất, nhưng chúng đã vượt qua nhiều vị diện, xuyên qua nhiều thứ nguyên vũ trụ khác nhau, nên trí nhớ với khu phố này hoàn toàn mơ hồ. Vừa rồi, động tác dựa vào mặt tường của Lý Phỉ mới khiến nấm xác định mục tiêu. Mùi của chủ nhân. Không, không phải là chủ nhân, là kẻ mặc quần áo của chủ nhân, có ý đồ ngụy trang thành chủ nhân. Nấm rất sinh khí, chúng nhanh chóng tụ lại, chuẩn bị lộ ra gương mặt dữ tợn. Chúng muốn trói anh lại, lột quần áo ra, rồi đi tìm kiếm giản hoa, dâng quần áo lên, khoe thành tích. Xem đi, chúng bắt được kẻ trộm. Lý Phỉ không biết mình suýt thì khỏa thân trên đường. Trừ quần lót, toàn thân trên dưới anh mặc đều là của giản hoa. Khi nấm chuẩn bị ra tay với Lý Phỉ, mới phát hiện mục tiêu là ai. Lương thực dự trữ số 1. Mà nói xem, lương thực dự trữ không thể ăn, có thể coi như lương thực dự trữ sao? Cũng không phải vì mất ngon, mà là hoàn toàn không thể ăn. Nếu nấm có tư duy ý thức rõ ràng, chúng nhất định sẽ đau tim, đi ra ngoài du lịch. Khi về đến nhà, lương thực dự trữ hỏng, mất lãnh địa, cái ăn cũng không có. Đời nấm quá gian nan. Đám tơ run rẩy, chúng bắt đầu hoảng. Hoảng, chỉ là cách nói nhân hóa, giống như lúc trước chúng muốn khoe thành tích với chủ nhân vậy. Đám tơ là sản phẩm cụ thể hóa của dị năng. Ngoài bản năng cắn nuốt, chuẩn mực hành vi còn lại của chúng đều liên quan đến ý thức sử dụng dị năng của giản hoa. Giờ sức mạnh tách ra không cảm nhận được sự tồn tại của nguồn sức mạnh, giản hoa. Thế giới cũng thay đổi, nếu không thể về với chủ nhân đúng lúc, cũng không thể tiếp tục ăn, một ngày nào đó năng lượng sẽ tiêu hao, không còn nữa. Đám tơ bắt đầu theo dõi Lý Phỉ, ảnh đế toàn không thấy, mãi cho đến đi vào hành lang cũ kỹ tối tăm, anh treo túi ni lông trên cửa phòng, sau đó bắt đầu tìm chìa khóa. Nấm nhanh như trước, xông vào túi ni lông, đẩy một đống nấm mỡ vào góc tường, ngông nghênh làm tu hú chiếm tổ. Tốc độ này vượt xa thành tích bình thường của nấm, không phải Lý Phỉ chậm chạp, mà do anh không có dị năng giúp đỡ, nấm ra ngoài lại thăng cấp, có tăng có giảm, khác biệt rõ ràng. Cửa chống trộm mở ra, Lý Phỉ mang thịt gà, nấm, hoa quả đi vào. Đám tơ không theo kịp cũng không vội, chúng nhận ra nơi quen thuộc, lại thong thả sinh trưởng trong tòa nhà. 4 giờ sau, Lý Phỉ phát hiện âm mưu mai phục của nấm. Vừa ra khỏi cửa, đã phát hiện một đống nấm mỡ trong góc tường đầy cho bụi. Nhặt lên, tách ra, hình như là nấm thật. Không đúng, trước khi cho nấm vào canh gà, anh cũng rửa sạch, lật mũ nấm. Giả giống như vậy, khi mấy cục nấm này không ở bên cạnh giản hoa, không ở thế giới này, đã trải qua chuyện gì? Lý Phỉ cầm cái rổ không bên cạnh cửa, chộp lấy hai cục nấm mỡ ném trước mặt giản hoa. Thành khẩn nói, đến đây, xem là thật hay giả, mấy cục này có thể ăn. Giản hoa nói xong, nhấc cục nấm trắng béo còn kiên trì cỏ bên chân mình lên, ném vào bồn rửa tay, mở nước rửa một thân mùi canh gà. Bàn tay chạm đến mũ nấm, mềm nhũn nhộn nhào, phát ra thanh âm thanh thúy. Cả người giản hoa đều khó chịu, lãng phí đồ ăn là vô đạo đức, nhưng canh nấm tắm rồi. Giản hoa thật không dám uống. Trời mới biết nấm từng ăn thứ gì, đặc biệt là nấm trở về từ không gian khác. Không ngừng có đám tơ hóa thành nấm béo trắng đến tìm chủ nhân. Giản hoa nhấc từng cục lên, đến cuối cùng, cả bồn nước đều bị nhồi đầy. Đám nấm tự động trượt vào trong máy giặt bên cạnh, thân thể béo tròn chồng lên nhau cao cao. Giặt quần áo, rửa trái cây, rau củ là bình thường, rửa dị năng là chuyện gì chứ? Nhưng vừa nghĩ đến quá khứ huy hoàng của nấm, bao toàn bộ giấy dán tường, sàn nhà, nệm chăn, gối đầu, còn từng bò trên bộ phận nào đó của cậu và Lý Phỉ, giản hoa không nói lời, cầm bàn chải bắt đầu rửa nấm. Trước khi cho vào nồi anh đã rửa rồi. Lý Phỉ yếu ớt nhắc nhở. Anh cảm thấy nồi nhà tôi có thể cất nhiều như vậy. Giản Hoa hừ lạnh. Lý Phỉ nhìn nấm tràn ra từ trong máy giặt, ngậm miệng. Nói tới nói lui, Giản Hoa vẫn chọn ra mấy cục nấm mang mùi canh gà. Bôi xà phòng lên, thuận tay ném ra cửa phòng vệ sinh, để chúng lăn lung tung. Vốn là ở nhà ăn món ngon, xem tivi, hưởng thụ ngày nghỉ tình nhân, không gian cho hai người, giờ lại bị bắt tiến hành tổng vệ sinh cả nhà. Vì đám tơ nên ngay cả góc trần nhà cũng được dọn sạch. Vì bị Lý Phỉ không tiết chế, ép buộc một hồi, nên eo lưng Giản Hoa còn bủn rủn, mất hết sức, không rửa được nữa. Lý Phỉ kéo người ra, sau đó mặt không chút thay đổi, đóng máy giặt, bật công tắc, tiếng máy móc vang lên. Giản Hoa kinh sợ, chờ khi cậu mở máy giặt ra, bên trong đã không còn nấm, mà chỉ còn vô số đám tơ hỗn độn trong bột giặt. Sau khi kết thúc tổng vệ sinh, hai người dựa vào sofa, ngây ngốc nhìn đám nấm nhảy nhót trong nhà. Thu hồi không? Lý Phỉ thử thăm dò hỏi. Giản Hoa lắc đầu. Dị năng của cậu không khôi phục, chỉ có nấm trở lại. Có thể khống chế, không thuận buồm xuôi gió như trước, phải tốn chút sức. Giản Hoa gõ trán mình, nấm tán loạn trên sàn như bị cái gì dẫn đi, trèo lên giá sách, lần lượt tự đặt mình trên giá, rất chỉnh tề. Khóe mắt Lý Phỉ giật giật, anh kỳ dị cảm thấy câu trả lời của Giản Hoa, nghe như là người lớn nuôi lớn đứa nhỏ. Đứa nhỏ vĩnh viễn là của mình, nhưng lớn thì không quản được, nói cũng vẫn nghe, nhưng tốn sức. Năng lượng đặc thù của thế giới bị từ bỏ khiến loài người đạt được dị năng. Giờ loại sóng năng lượng này không còn, nói là mất đi dị năng, không bằng nói là khoa học kỹ thuật của loài người còn chưa phát triển lúc giải mã được loại gen thiên phú này. Nó vẫn ẩn trong cơ thể loài người, như một tòa kho báu lại bị khóa cửa. Xem ra, thật sự chỉ có con cái người dị năng mới đạt được dị năng. Lý Phỉ lẩm bẩm, người dị năng đều sẽ không khôi phục, nấm trở về chỉ là ngoài ý muốn. Vì chủ nhân của nó ở thế giới thứ nguyên này, bởi nó có năng lực xuyên qua không gian, đủ loại nhân tố cộng lại mới thành ngoại lệ này. Kẻ cắn nuốt không chết là bí mật Trung Quốc giấu giếm. Nấm thôn phệ lại xuất hiện, uy lực tin tức này không thua gì sức nổ của một đầu đạn hạt nhân. Vẻ mặt Lý Phỉ nghiêm túc, chuyện của nấm tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Giản Hoa gật đầu, cậu cũng không muốn cuộc sống lại thay đổi. Em không thể sử dụng dị năng, không có năng lượng bổ sung, chúng có biến mất không? Lý Phỉ không nhận thấy rằng trong giọng nói mình có mong chờ, hy vọng. Giản Hoa chậm rãi lắc đầu, chúng sẽ ăn. Tôi cảm nhận được, một khi đói bụng, chúng sẽ vượt qua không động, đi nơi khác tìm đồ ăn, ăn no sẽ về. Giản Hoa trầm mặt, nói cho Lý Phỉ tin dữ này, mấy cây này chỉ là một phần rất nhỏ lúc trước chạy trốn, khi đó nhiều nấm như vậy, chiếm mười mấy thành thị, có vài cây nấm có thể tìm về, đa số chắc là không thể. Nói cách khác, mỗi một đám đến, chúng ta phải rửa một lần, trừ phi anh không để ý chúng đã từng đi nơi nào, từng ăn cái gì. Trước mắt Lý Phỉ bỗng tối đen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172. Đụng sai một ngày đẹp trời. Thời tiết sáng sủa. Cách cửa sổ tròn của máy bay cũng có thể nhìn ra. Hành trình rất thuận lợi. Hạ cánh chắc cũng đúng giờ. Đoàn đoàn đá đá dưới chân. Lười biếng lăn người trong ổ. Ghé vào cửa sổ. Ánh mắt đen láy nhìn quanh phía dưới. Động tác này khiến cái mông tròn hướng ra đường đi, trợ lý Lâm không kiềm được muốn thò tay ra chọc. Bộ lông dày bao trùm thân hình béo như bánh mì, trông như sờ rất thích. Trợ lý Lâm nhanh chóng ngồi thẳng, nghiêng đầu thấy trợ lý sinh hoạt của ảnh hậu Ôn Đồng. Cô gái này vóc người cao gầy, mặc đồ công sở, trông không giống trợ lý, mà giống như người đại diện. Trang điểm rất nhẹ, đôi mắt xinh đẹp, nhưng có hơi sắc bén. Phong thái mạnh mẽ. Trợ lý Lâm gật đầu chào, giật mình. Cô Quan, cô là người chỗ nào? Lúc trước, chưa từng thấy ở giải trí tinh thiên, chẳng lẽ là ảnh hậu Ôn tự mình ký? Trợ lý Lâm có tâm tư, đương nhiên muốn tỏ ra thân thiện. Bắc Phiêu, quê cũ ở phía nam. Quan Linh thuận miệng nói. Ôn Đồng còn đeo bịt mắt nghỉ ngơi, làm trợ lý. Quan Linh cố ý nhỏ giọng, cô không để ý trợ lý Lâm, chỉ nhìn Lý Phỉ và Giản Hoa phía sau Lâm Hiểu. Trong lòng trợ lý Lâm nhảy dựng, chẳng lẽ là nhìn ra cái gì? Trợ lý Lâm mau chóng quay đầu, phát hiện ảnh đế nhà mình đang chợp mắt. Giản Hoa đeo tai nghe xem phim, không có gì khác thường. Trợ lý Lâm lặng lẽ thở phào, vô thức nghĩ Lý Phỉ thật sự là nghệ sĩ bớt lo nhất trong giới. Biết kiếm tiền, có danh tiếng, không có ham mê xấu. Cho dù có tình yêu không thể đưa ra ngoài ánh sáng, cũng không cần đoàn đội họ đề phòng, ngày đêm lo lắng bị ai chụp ảnh tư mật, vì hai người kia lúc ở bên ngoài không hề có gì khác thường. Thân mật hơn quan hệ công tác bình thường chút xíu, nhưng vẻ mặt, động tác đều không có sơ hở, thậm chí mỗi ngày xuất hiện, cổ và cánh tay hai người cũng không giấu đỏ khả nghi nào. Về phần những thứ như hơi thở ái muội, ánh mắt triền miên, không khí ngọt ngào của người yêu trong tình yêu cuồng nhiệt, đặc biệt kích thích, tổn thương chó độc thân cũng không có. Kỹ thuật diễn xuất của Lý Phỉ thật sự là quá tốt, trợ lý Lâm Uyên lặng like cho Lý Phỉ. Chuyện của Giản Hoa và Lý Phỉ không cần cậu ta bận tâm, trợ lý Lâm chuyển lòng, lại bắt đầu tính toán khả năng theo đuổi trợ lý của ảnh hậu Ôn. Hay, tuổi cậu ta không nhỏ, nhìn thấy một người hợp mắt, đương nhiên phải tìm hiểu sâu sắc. Lần trước cậu ta xui xẻo, vừa nhắm vào thư ký của CEO, cô Trương, đã bị thế lực nhà cô Trương làm cho kinh hãi, lại bị anh cô Trương, người đàn ông đeo quân hàm thiếu tá làm cho sợ đến mức thu lại mọi ý nghĩ. Cô quan này chắc sẽ không khó theo đuổi hơn đâu. Trợ lý Lâm vô thức ưỡn ngực, tuy cậu ta chỉ cao như vậy, bộ dạng bình thường, năng lực cũng bình thường, nhưng đó là do đứng cạnh Lý Phỉ nên bị so sánh. Nhìn điều kiện, thực ra cậu ra rất tốt, chủ yếu phải xem cô quan có ý với cậu ta hay không. Trợ lý Lâm đương nhiên muốn tỏ ra ân cần, nói là hiểu nhau, họ lúc trước ở trường quanh cũng đã quen mặt, trạng thái công tác, thói quen hàng ngày như thế nào, hơi nhớ lại là biết. Máy bay còn nửa giờ nữa là đến Việt Thành, lúc đến sẽ rất bận rộn, không rỗi rãi nổi. Trợ lý Lâm nhẹ giọng bắt chuyện, cô quan lúc trước từng tham gia công chiếu phim chưa? Quan Linh đương nhiên không, lúc trước cô không làm nghề này, vốn nói là cử hành ở Bắc Đô, sau lại không biết sao mà chuyển đến Việt Thành, chắc là không tiện. Quan Linh nghĩ, phía Bắc Đô đã xem thử phim, giờ là toàn cầu cùng tuyên truyền, tổng cộng có mười mấy lần nghi thức công chiếu cử hành ở các nơi trên toàn cầu, lúc ấy khó tránh khỏi nhân viên lộn xộn, không có việc gì cũng bắt gặp đặc công trong đoàn phim, cũng là một nhà. Nghe nói ảnh hậu Ôn muốn vào liên minh đoàn phim Trúc Đen mới. Đúng vậy, về sau còn cùng công tác. Quan Linh phát hiện trợ lý Lâm đang tìm đề tài, tin tức đều đã công bố, còn có gì cần hỏi. Hy vọng lần này hết thảy thuận lợi. Trợ lý Lâm rất nhiệt tình, Ôn Đồng ngồi bên cạnh, cười. Tuy ảnh hậu chưa trang điểm, nhưng cũng mỹ nhân số 1 số 2, trợ lý Lâm lại như bị dọa, nhanh chóng rụt về. Cậu ngốc kia thích cô. Ôn Đồng lấy xuống mắt cháo, lười biếng nói với Quan Linh. Quan Linh có hơi ngạc nhiên, lại nhìn trợ lý Lâm chững chạc đàng hoàng, và ngón tay đang sốt ruột nắm chặt của cậu ta. Tâm trạng cực kỳ phức tạp. Nếu là trước khi thảm họa xảy ra, người theo đuổi như trợ lý Lâm không làm cho người ngại, tuổi tác lại tương đương, Quan Linh chắc chắn nguyện ý thử xem, nhưng mà... Ôn Đồng cười tủm tỉm nhìn trợ lý Lâm, a Quan có bạn trai, sấm đánh ngang trời. Trợ lý Lâm vô chi vô giác trở về chỗ ngồi, trong miệng xấu hổ phát ra tiếng à ừ vô nghĩa. Mấy năm sau, Lý Phỉ nhận được thư mời dự hôn lễ Lương Quân đưa đến, trợ lý Lâm cũng dự. Vì người trong giới đều dùng tên tiếng Anh hoặc biệt hiệu đơn giản, ngôi sao còn dùng nghệ danh, trang điểm cho ảnh cưới lại rất khác. Nên cậu ta hoàn toàn không nhận ra cô dâu Quan Linh chính là trợ lý A Quan của ảnh hậu Ôn, mãi đến khi nhìn thấy người ở hôn lễ, nhìn thấy cô dâu mà cảm thấy như một tia sét đánh vào đầu mình, chờ thấy chú rể, à, không phải sét nữa, mà là bão luôn. Trợ lý Lâm chịu thương tổn sâu sắc, sao thế giới có thể nhỏ như vậy? Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, Giờ trợ lý Lâm gặp cảnh tình cảm còn chưa bắt đầu đã chết non, chỉ có thể cố gắng tỉnh lại, chuyển tâm trạng đến trên công việc. Giản Hoa lẳng lặng đặt tai nghe về chỗ cũ. Cậu không cần ra tay, tai nghe tự mình chuyển động, cậu chỉ cần phối hợp cử động một chút để không lộ sơ hở. Dây tai nghe màu trắng, có một phần nhét trong túi cậu, nghịch ngợm rung rung, sau đó một cái mũ nằm nhô ra trong túi. Giản Hoa ấn nó về, nơi đông người không được nghịch. Nấm im hơi lặng tiếng, Giản Hoa sờ soạng ghế ngồi, phát hiện trên người Lý Phỉ không có đám tơ. Từ khi lương thực dự trữ, Lý Phỉ hạ cấp, nấm không còn hứng thú với anh, nhìn Lý Phỉ không khác với chậu hoa trong nhà, đều không thể ăn. Còn có gì đáng nói? Chủ nhân cho phép Lý Phỉ tồn tại, chẳng phải là một thiết bị hoạt động. Yên nào! Giản Hoa không dám sơ sẩy. Khi đi qua cửa kiểm tra an ninh của sân bay, nếu nấm không chịu giấu năng lượng, có ý xấu náo loạn, thì thật đúng là chuyện lớn kinh động thế giới. Từ khi nấm trở về, cậu và Lý Phỉ phải trải qua cuộc sống giờ khóc giờ cười. Ném nấm đã rửa sạch vào trong nhà, chúng thích tìm một chỗ tối, hoặc mọc ngang trên vách tường. Khi hai người đang nói chuyện trong phòng ngủ, bỗng cạch một tiếng, ngăn kéo bị văng ra. Một cây nấm vui sướng nở phồng trong góc âm u mà bất cần quên độ lớn của không gian, là đầu sỏ vụ này. Hộp bao cao su hình xoắn ốc trong ngăn kéo bay thẳng đến quần Giản Hoa. Lý Phỉ vừa mua công cụ hỗ trợ gây án về nhà, còn chưa kịp thực tiễn. Nấm cũng không hay gây chuyện, cố không nhìn đến sự tồn tại của chúng, thì ngày qua vẫn khá nhàn nhã. Dù sao chúng cứ qua một thời gian là lại biến mất, nhưng khi chúng ở nhà, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như lúc đêm khuya khi hai người đang ở trên giường thở hồng hộc, tiếp xúc cự ly âm, bỗng đám tơ trên vách tường nện vào công tắc đèn điện, phòng ngủ sáng trưng trong nháy mắt. Lý Phỉ không mềm, anh đã quen rồi, nỗi đau khi nhà có nấm, mấy người không hiểu đâu. Giản Hoa lại không vui, sai đám nấm bò về hướng công tắc đèn, cậu nằm ngửa trên giường, ngại ánh đèn chói mắt. Nhưng ý niệm bản năng này của cậu, khiến cục nấm béo ngủ trong tủ quần áo cũng lăn ra. Theo tiếng két của đồ đạc cũ, cửa tủ quần áo chậm rãi mở ra, hiệu quả như trong phim ma. Lý Phỉ sao mà bị trò trẻ con này dọa được, khiến mặt anh đen lại là một tấm áp phích dán trong tủ quần áo. Thiếu tá Hồng Long đứng ở trên một kiến trúc ở Hải Thành, cốt thép xây dựng rơi rụng, bay xung quanh anh. Dưới chân anh là ánh đèn vạn nhà, trước mắt là bầu trời sấm sét gió bão. Áp phích phim kẻ bị vứt bỏ. Lý Phỉ nhũn sao? Không có. Anh nghiêng thân ông người vào lòng, đổi tư thế, nhỏ giọng ép hỏi Giản Hoa, tấm áp phích lấy ở đâu, ai cho, dán lúc nào, vì sao anh không biết? Giản Hoa không thể nói hoàn chỉnh cả câu, cậu quên khống chế nấm. Hậu quả là khi Lý Phỉ cảm thấy mỹ mãn, vỗ về người yêu ý thức mơ hồ, thì ngẩng đầu phát hiện mình bị nấm vây quanh. Nấm không hề che giấu bản chất dữ tợn, xâm chiếm 1/3 giường, chúng như cái võng lớn, chuẩn bị kéo Lý Phỉ trên người Giản Hoa đi. Lý Phỉ rốt cuộc nhận ra làm người yêu ngất, nguy hiểm bao nhiêu. Nếu Giản Hoa bị cảm giác bủn rủn khác thường đánh tan, thì dù có nhiều khoái cảm hơn, thân thể cậu cũng sẽ theo bản năng mà muốn chạy trốn. Ngày đó, Lý Phỉ không có bị nấm làm gì, Giản Hoa lại bị đám tơ cướp đi, đặt trên sofa phòng khách. Sáng sớm sau khi Giản Hoa tỉnh ngủ, cả người đau nhức, phát hiện mình và Lý Phỉ bị nấm bắt tách ra ở riêng, tâm trạng rất vi diệu. Làm việc không đúng lúc khiến Giản Hoa bị bệnh phát sốt, không thể không đến phòng khám ông Trình để uống thuốc truyền nước. Giản Hoa vì thế mà hung hăng giáo huấn nấm. Nấm từ đây thành thật sao? Không có. Chúng ở dưới gầm giường, ở nơi chủ nhân không thấy, sau đó nhảy nhót ngang qua. Giường cứ có tiếng cọt kẹt vang lên là sẽ có một cây nấm nghiêm túc quan sát tình hình của chủ nhân. Đến tận sau này, khi Giản Hoa vào phòng vệ sinh, cũng nhất định có một cây nấm mọc trên sàn trước bồn cầu canh gác, đuổi cũng không đi. Thế giới bị từ bỏ chỗ nào cũng có nấm, nên Giản Hoa đã thích ứng, nhưng một cây nấm nhỏ đi cùng cậu, ngồi xổm trước mặt nhìn cậu thì khiến cho bóng ma tâm lý của Giản Hoa tăng lên.

loại chó nhỏ này mặc quần áo thú cưng rất đáng yêu. Đoàn đoàn lần này thì khác, nhân viên cả đoàn phim đều nhất trí bỏ phiếu để Corgi không mặc gì, cứ diễn theo bản sắc khỏa thân, cũng đâu thể che mất cái mông. Ảnh hậu Ôn Nhã ở phía sau cười một tiếng, như chút được gánh nặng. Lần công chiếu có ý nghĩa khác biệt như vậy khiến mọi người đều áp lực. Thật sự là vị cứu tinh của mọi người. Cô nhỏ giọng nói. Thực ra nó chính là cứu thế chủ. Lý Phỉ xòe tay. Nói thật, không hề cắt xén. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 174. Vượt qua kiểm tra Johnson Brown rất sốt ruột. Những người đàn ông mặc vest đen đứng quanh nó đều rất cao lớn. Một người đàn ông ý đeo nhẫn đá mắt mèo, ngồi trên ghế sofa da sang quý. Trong phòng khách kiểu Âu thoải mái có một lò sưởi trong tường cổ điển. Johnson lặng lặng nghĩ trong lòng, người mẫu nam trong studio cũng không có thần thái lóa mắt như người đàn ông này chỉ tùy ý ngồi. Trên người ngài Monder như lắng đọng lại ấn ký thời gian, có mùi xì gà nhàn nhạt. Khuy áo trên áo sơ mi lụa phản xạ ánh đèn từ đèn treo thủy tinh. Thái độ không quan tâm, ánh mắt lạnh lùng, khiến Johnson, với trực giác cực tốt, cảm thấy da đầu tê dại. Rất nguy hiểm, một khối cơ trên toàn thân đều căng thẳng, kêu gào muốn trốn chạy. Trải qua nguy nan và chết chóc ở thế giới bị từ bỏ, Johnson đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi trở về Mỹ, nó bị bắt gặp rất nhiều người. Nhân viên điều tra FBI, cấp cao của Tổng cục An ninh, còn có người của quân đội, họ đều có một bệnh chung, thích tỏ vẻ trên cơ. Dù ôn hòa dẫn dắt, hay nói năng kiểu ra lệnh, Johnson cũng đều không coi trọng họ. Đây cũng là lý do người dị năng khó quản lý. Người dị năng ở nơi không có trật tự, đã mất đi lòng kính sợ của người thường đối với cơ quan quốc gia. Thậm chí, ngay cả tư duy cũng thay đổi. Những người khác trong mắt họ chỉ là một khối thịt biết cử động. Sức mạnh càng lớn, giết càng nhiều người ở thế giới bị từ bỏ, thì tình trạng này càng nghiêm trọng. Trong số người dị năng cấp S, tính cách của giản hoa vốn đã khác hẳn với người thường, lại thêm nấm ép buộc. Không cần vứt bỏ tính người và nguyên tắc để tranh đoạt đồ ăn vì sinh tồn, nên không chịu ảnh hưởng. Lý Phỉ là diễn viên ưu tú không chỉ về kỹ thuật diễn xuất, mà còn thể hiện trên tâm lý. Lý Phỉ từ lúc ra mắt tới nay đã từng diễn kẻ giết người hàng loạt vì báo thù cho em gái, bệnh nhân tâm thần phân liệt, còn từng quay phim ký sự, diễn một họa sĩ nhạy cảm vì cuộc sống bất hạnh mà cuối cùng tự sát. Dùng suy nghĩ để nghiền ngẫm, đắp nặn nên nhân vật, Lý Phỉ chưa bao giờ xảy ra chuyện lẫn lộn bản thân mình và nhân vật, vào được ra được, một giây là nhập diễn. Đây là một loại thiên phú. Giờ loại thiên phú này có thể cứu giúp Lý Phỉ. Anh có thể dễ dàng điều chỉnh tốt tâm lý. Lại có giản hoa luôn cùng anh, nên ngay cả nhân tố kích thích tinh thần anh cũng không có. Cậu thiếu niên Johnson không may mắn như vậy. Vấn đề tâm lý của nó biểu hiện chính là di chứng rối loạn stress sau sang chấn. Đã quen với hoàn cảnh nguy hiểm, nó mất ngủ, tinh thần căng thẳng, không muốn tiếp xúc với người xa lạ. Nếu có người tới gần khi nó ngẩn người, Johnson sẽ tấn công đối phương theo phản xạ có điều kiện. Fitzgerald sớm dự kiến được, nên mời bác sĩ tâm lý cho Johnson. Cũng là người bị thế lực gia tộc Monder khống chế. Sau khi Johnson được đón về Mỹ, Fitzgerald làm người giám hộ chính thức của nó. Vì hắn mời giáo sư dạy tại nhà, nên ngoài lúc quay kẻ bị vứt bỏ, Johnson gần như không ra ngoài. Vấn đề tâm lý cũng dần khỏi hẳn. Giờ Johnson 17 tuổi không còn gầy yếu. Chiều cao của nó vọt lên một đoạn sau khi kết thúc mấy tháng quay phim. Hình dáng xương mặt cũng có thay đổi nhỏ. Dù nó trở về quê cũ Massachusetts, chắc cũng không mấy người nhận ra nó. Hôm nay là buổi công chiếu kẻ bị vứt bỏ. Johnson không tham dự. Nó định ở nhà xem truyền hình trực tiếp. Kết quả lại bị lái xe của Fitzgerald báo cho biết là ngài Winmonder muốn gặp nó. Trong thời gian Johnson trở lại nước Mỹ, đã vô tình nghe được Fitzgerald bàn bạc về việc dùng nhân lực vật lực khi đón nó từ Trung Quốc tiếp về. Nó đã biết chú của Fitzgerald là dạng người gì. Nói không sợ là giả. Thời gian dài như vậy không có động tĩnh gì, Johnson cho rằng đối phương không để ý mình. Kết quả lại đón nhận một sự ngạc nhiên thú vị. Bố già vùng biển Đông muốn gặp nó.